Cổ Chân Nhân chương 2487 tới chương 2521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc trước, Động Thiên Lang gia chính là kiên kỵ tai kiếp, cho nên đã chủ động hạ từ cấp độ Động Thiên xuống Phúc Địa. Đây là một hành động rất sáng suốt. Đương nhiên, thủ đoạn để hạ Động Thiên xuống Phúc Địa cực kỳ hiếm thấy, không phải Động Thiên nào cũng có thể làm được. Sát Chiêu Thiên tướng bay múa chung quanh, không ngừng truyền ra tin tức điều tra. Phương Nguyên liền phát hiện một hiện tượng rất kỳ lạ, thì ra tai kiếp bên trong Động Thiên đều rất thống nhất, đều là thú tai. Thú tai là một loại tai kiếp, có hoang thú thành họa, có thượng cổ hoang thú thành họa. Bên trong Động Thiên này, thiên kiếp là hoang thú quần tai, hạo kiếp là hoang thú thượng cổ, vạn kiếp là hoang thú thái cổ. Đây là thủ đoạn gì lại có thể hạn chế chủng loại tai kiếp thế? Đều là thú tai, rất dễ bố trí để giải quyết. Dù sao, hoang thú là thể hữu hình, không giống như nước mưa gió sương mù khó mà ngăn cản. Theo thiên tướng không ngừng dò xét, Phương Nguyên phát hiện được nhiều thứ hơn. Hắn cảm thán không thôi, thì ra Động Thiên này cũng không phải hạn chế ước thúc tai kiếp, mà là biến bất cứ tai kiếp nào xuất hiện thành thú tai hết. Đúng là thủ đoạn không tầm thường. Tai kiếp nhiều loại, nhưng quá trình tai kiếp hình thành trong Động Thiên lại bị thú tai Động Thiên ảnh hưởng, cuối cùng đều biến thành quái thú hung mãnh. Ngoại trừ tiên cổ chiêu tai, tiên kiếp rèn khiếu có thể nhằm vào tai kiếp, Phương Nguyên rốt cuộc đã gặp được loại thứ ba, đó chính là biến hóa thú tai. Bất luận một tiên khiếu Động Thiên nào, chỉ cần tồn tại đều không đơn giản. Trước đó gặp phải Động Thiên Hoa Văn cũng giống như thế. Động Thiên thú kiếp lại càng như vậy. Đây đích thật là một kinh hiển ngoài ý muốn. Bản thân tiên khiếu Động Thiên này ẩn chứa rất nhiều nhân khẩu và tài nguyên, hữu hình hơn là thủ đoạn hình thành thú tai. Ta muốn nắm giữ thủ đoạn này, tương lai sẽ có chỗ hữu dụng khi độ kiếp. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền rót tiên nguyên bạch lệ vào trong thiên tướng bạch hạt. Một luồng bạch quang chậm rãi khuếch tán, Phương Nguyên phi thân tiến vào. Lần này, hắn không bị bất kỳ một cổ tiên bát chuyển nào cản trở. Bởi vì bên trong Động Thiên thú kiếp không có cổ tiên bát chuyển tồn tại. Nhưng trong quá trình tiến vào, toàn bộ Động Thiên bắt đầu chấn động. Một luồng sức mạnh huyền diệu bàn bạc từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không chỉ ảnh hưởng đến bạch quang, mà còn ảnh hưởng đến người Phương Nguyên. Đây là cái gì? Ban đầu Phương Nguyên còn kinh nghi, nhưng rất nhanh hắn đã giật mình. Gương mặt của hắn hiện lên biểu hiện cổ quái, thì ra là thế. Ta không phải người của Động Thiên này mà đến từ bên ngoài, bởi vì thực lực quá mạnh nên bị toàn bộ Động Thiên bài xích, xem như tai kiếp. Động Thiên thú kiếp có thể biến tai kiếp thành quái thú. Bây giờ luồng sức mạnh này đã ảnh hưởng đến Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm nghĩ, cưỡng ép đối kháng luồng sức mạnh này cũng không phải là không được, nhưng chỉ sợ cả hai tranh chấp, cuối cùng sẽ bị hủy đi thủ đoạn này. Mặc dù Sát Chiêu Thiên tướng dò xét được khu vực truyền thừa do chủ nhân lưu lại, nhưng nếu chẳng may bên trong không cất giữ thủ đoạn biến hóa thú tai thì sao? Cho nên, vì lý do an toàn, vẫn nên để cho Động Thiên thú kiếp tận lực duy trì nguyên trạng, không hủy đi bố trí quan trọng. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên dứt khoát lớn mật bỏ đi phòng hộ quanh thân. Sau đó, hắn phát hiện rất nhiều đạo ngân biến hóa đạo tạm thời gia tăng trên người hắn. Cùng lúc đó, đủ loại đạo ngân trên người cũng biến thành đạo ngân biến hóa đạo. Kỳ diệu, kỳ diệu. Biến hóa đạo lấy một đạo chiếu rọi vạn đạo. Đạo ngân biến hóa đạo có thể biến thành bất cứ đạo ngân lưu phái nào. Hiện tại loại biến hóa này đảo ngược, để đạo ngân lưu phái khác biến thành đạo ngân biến hóa đạo. Phương Nguyên khen không dứt miệng, đồng thời sợ hãi thán phục, thủ đoạn này cực kỳ bất phàm, dường như dính đến ảo diệu tối cao của biến hóa đạo. Chỉ cần ta ra vào mấy lần, mặc cho ảnh hưởng này tác động lên người ta, ta có thể lĩnh hội được bản chất của thủ đoạn này. Đương nhiên, biện pháp nhanh nhất vẫn là trực đảo những khu vực truyền thừa, cướp đoạt chân truyền bên trong, xem phải chăng có nguyên bản của biến hóa thú tai hay không. Cơ thể Phương Nguyên đang thay đổi, không ngừng bành trướng, cả người cũng dần dần biến hóa, biến thành giả thú. Nếu không phải Sát Chiêu Thiên tướng điều tra rất rõ ràng, biến hóa này không có di chứng, Phương Nguyên tuyệt không dám tùy ý để nó ảnh hưởng lên người mình. Bò. Một lát sau, Phương Nguyên hóa thân thành một con quái thú đầu trâu mặt ngựa, hình thể hùng khoát như núi, da trâu cứng như sắt, lông trâu tua tủa, mũi trâu phun ra khí thô, đạp đất chống trời. Toàn bộ Động Thiên thú kiếp đều chấn động. Rất nhiều người ngưỡng vọng thương khung nhìn Phương Nguyên. Sau khi ngây ra một lúc, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán náo động trời đất. Quái thú lại quái thú xuất hiện. Lần này quái thú rất lớn, khí thế cũng khác với trước đó. Mau, gọi dũng sĩ chiến thú của chúng ta nhanh lên. Trong sự lo lắng chờ đợi của vô số người, một dũng sĩ chiến thú đăng tràn. Đây là một người đàn ông trung niên, có tu vi thất chuyển nhưng khí tức lại khá cổ quái. Tướng mạo người này chất phác, biểu hiện ngưng trọng, nghiêng người xuất hiện trên đầu tường. quái thú khổng lồ như vậy cũng đã từng ghi chép trong lịch sử một lần. Chỉ nhìn qua thôi đã cảm thấy lực uy hiếp không gì sánh được. Gã cảm thán trong lòng, hai tay siết chặt, ngọn lửa chiến ý bay lên, nhưng vì bảo vệ gia viên của chúng ta, để bảo vệ chính nghĩa, ta nhất định phải đánh bại con quái thú này. Tới đi, chiến thú của ta, biến thân. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Chợt một tiếng chim kêu lên, một con cự ưng màu bạc bay đến. Đây là một con hoang thú thượng cổ. Trên người cự ưng màu bạc bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Người đàn ông trung niên nhảy lên một cái, cự ưng màu bạc đáp xuống, quang mang trên người càng lúc càng thịnh. Rốt cuộc cả hai gặp nhau trên không trung, hai luồng ánh sáng va chạm dung hội cùng một chỗ. Oanh! Quang mang bạo tán, một người đầu ưng thân người, sau lưng mọc hai cánh, to như tường thành đăng tràn. Mọi người lập tức reo hò. Xuất hiện rồi, là dũng sĩ cự ưng của chúng ta. Lên thôi, dũng sĩ cự ưng, mau xử lý quái thú trước mắt đi. Chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Trong tiếng hoan hô của mọi người, dũng sĩ cự ưng nhất phi trùng thiên, phóng đến phương nguyên. Gã hò hét trong lòng, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Tới đi, để hai chúng ta đại chiến 300 hiệp. Bộp. Một tiếng vang giòn. Phương Nguyên im lặng vỗ một bàn tay xuống dũng sĩ cự ưng. Oanh. Cơ thể dũng sĩ cự ưng như lưu tinh rơi xuống, bắn một đường thẳng tắp trên không trung, sau đó đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, bụi mù cuồn cuộn. Mọi người đều yên lặng. Một cảm giác hôn mê mãnh liệt muốn khiến cho dũng sĩ cự ưng hôn mê ngay tại chỗ. Gã cố gắng chèo chống, rốt cuộc cũng vượt qua được. Sau đó gã chống hai tay lên từ từ đứng dậy trong hố sâu. Tình huống như thế nào? Ta lại bị một bàn tay của quái thú vỗ xuống. Hơn nửa ngày sau, dũng sĩ cự ưng mới kịp phản ứng. Nghĩ lại cảnh tượng vừa nãy, ánh mắt của gã hiện lên vẻ hoảng sợ. Tốc độ ra tay vừa nãy phạm quy. Khổ người to lớn như thế, tại sao lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy? Điều này không có khả năng. Bình thường mà nói, quái thú hình thể khổng lồ như vậy, tính tình sẽ ngang ngược, thế đại lực trầm, tuyệt đối không thể có tốc độ nhanh nhẹn như thế. Dũng sĩ cự ưng đứng dậy từ hố sâu, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên linh cảm lóe lên, nghĩ đến một khả năng, khoan đã, chẳng lẽ lần xuất thủ vừa rồi là chiến kỹ của con quái thú này? Gã nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên đã hóa thân thành cự quái đầu trâu thân người, bóng ma khổng lồ bao phủ dũng sĩ cự ưng. Trong lòng dũng sĩ cự ưng, dũng khí tái chiến chậm rãi khôi phục. Ngươi có chiến kỹ, ta cũng có chiến kỹ. Ta biết chiến kỹ của ngươi rồi, nhưng chiến kỹ của ngươi vẫn còn vụng về lắm. Không sai, chỉ cần ta nắm chặt chiến cơ, ta sẽ có khả năng thắng lợi. Nghĩ đến đây, ánh mắt dũng sĩ cự ưng lóe lên ánh sáng hy vọng. Ngài ấy đứng lên rồi. Không sai, làm sao dũng sĩ cự ưng có thể bị đánh ngã chứ? Dũng sĩ cự ưng lên đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhìn thấy dũng sĩ cự ưng đứng lên, thành trì một giây trước còn tĩnh mịch, đột nhiên bộc phát tiếng hoan hô trùng thiên. Tiếng ưng kêu lên. Dũng sĩ cự ưng vỗ hai cánh đằng sau, một lần nữa bay vụt lên không trung. Ngươi có chiến kỹ, ta cũng có chiến kỹ. Quái thú, hãy mở mang kiến thức của mình đi. Chiến kỹ của ta, ngân bạch huyễn ảnh. Dũng sĩ cự ưng kêu to. Sau một khắc, thân hình của gã đột nhiên biến ảo, chia thành sáu huyễn ảnh, sinh động như thật, nhìn kỹ chẳng khác nào chân thân. Nhất thời, các dũng sĩ cự ưng thật thật giả giả xoay quanh đỉnh đầu Phương Nguyên, bao vây hắn. Tiếng gầm trong thành trì lại nâng lên một độ cao khác. Nhìn đi, là chiến kỹ ngân bạch huyễn ảnh của dũng sĩ cự ưng. Rốt cuộc ngài ấy cũng đã thi triển, các người nhìn đi, còn quái thú kia hình như cũng phát mộng, không biết nên ra tay từ hướng nào. Cơ hội thắng lợi đang ở trước mắt, mau giết chết con đại quái thú kia đi. À, dũng sĩ cự ưng thật sự chơi quá đẹp rồi. Dũng sĩ cự ưng cố gắng thu hết tiếng hoan hô của mọi người vào đáy lòng, giúp cho dũng khí và đấu chí của gã tăng lên gấp bội. Nhưng trong lòng gã vẫn tỉnh táo như cũ, ta nhất định phải trân quý cơ hội lần này, một kích tất trúng. Cho dù giết không chết con quái thú đó, cũng phải đánh nó trọng thương. Dù sao chiến kỹ cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể năng, hoàn toàn không thể thúc dùng nhiều lần. Cho nên, cho dù thực lực con quái thú này rất mạnh, chiến kỹ cũng không thể sử dụng liên tục được. Ta dùng huyễn ảnh khiến nó không ngừng ra tay, hao hết thể lực của nó, khiến cho nó đại bại thua thiệt. Nói không chừng, khi thể lực không còn thừa mấy, ta còn có thể bắt sống nó. Dũng sĩ cự ưng muốn bắt sống Phương Nguyên, mặc dù Phương Nguyên còn chưa điều tra được suy nghĩ này của gã, nhưng chiến thuật của dũng sĩ cự ưng nhìn qua là thấy ngay. Từng dũng sĩ cự ưng vây quanh Phương Nguyên, không ngừng bay múa. Khi thì một hai con bỗng nhiên lao xuống, duỗi cái trảo và mỏ bén nhọn của mình công kích Phương Nguyên. Phương Nguyên không tránh không né, đứng im tại chỗ. Dũng sĩ cự ưng đều là huyễn ảnh, công kích rơi vào mắt Phương Nguyên đều bị lộ tẩy. Phương Nguyên dù bận vẫn ung dung, cười thầm trong lòng, động thiên này có chút thú vị. Đầu tiên, phàm nhân và cổ tiên rất thú vị. Rất hài hòa. Điều này khác với năm vực bên ngoài. Trong năm vực, phàm nhân như kiến, còn cổ tiên thì cao cao tại thượng. Ở đây, cổ tiên là thần hộ mệnh của phàm nhân, lại còn rất nhiệt tình với trách nhiệm bảo vệ này. Từ điểm này có thể thấy được, Phương Nguyên dường như thấy được chút hương vị của cõi yên vui. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Mỗi một tiên khiếu động thiên đều tự thành thế giới. Nếu giao lưu với năm vực bên ngoài không nhiều, nhất định sẽ hình thành một kết cấu xã hội và nhận biết khác biệt, có phong cách riêng. Tiếp theo, cổ sư, cổ tiên chiến đấu và tu hành ở đây cũng rất thú vị. Ví dụ như đối thủ trước mắt của Phương Nguyên là hợp thể giữa hoang thú thượng cổ cự ưng ngân bạch, từ đó hình thành một hình thái chiến đấu nhân thú. Đây hiển nhiên là thủ đoạn biến hóa đạo, ưu điểm vô cùng rõ ràng. Cổ tiên bình thường cần tiêu hao tiên nguyên thôi động tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo để chiến đấu. Nhưng cổ tiên nơi này chỉ cần hợp thể với một con hoang thú là có thể có được chiến kỹ. Cái gọi là chiến kỹ chính là có được năng lực thiên phú của hoang thú thượng cổ. Ví dụ như thượng cực thiên ưng mà Phương Nguyên đã từng sở hữu. Nó có thể xuyên thủng tiên khiếu, tự do ra vào. Thiên phú này được những người ở đây gọi là chiến kỹ, không cần tiêu hao tiên nguyên nhưng lại rất hao tổn thể lực, thậm chí còn phải bỏ ra cái giá khác, giống như một phần cơ thể hoặc tuổi thọ. Mặc kệ là chiến kỹ, tiên cổ hay sát chiêu tiên đạo. Muốn tìm căn nguyên, bản chất đều là đạo. Bởi vì trên người hoang thú thượng cổ tích lũy nhiều đạo ngân nồng đậm và một số đạo ngân đặc biệt, cho nên mới có được năng lực thiên phú, đó cũng chính là chiến kỹ. Bản thân tiên cổ là mảnh vỡ đại đạo, đại diện cho một điểm nào đó bên trong pháp tắc thiên địa. Sát chiêu tiên đạo càng không cần phải nói, thường áp dụng một số tiên cổ, rất nhiều phàm cổ, chính là đạo ngân và mảnh vỡ đại đạo kết hợp với nhau, sau đó thông qua một trình tự kỳ diệu, đạt đến một uy năng hiệu dụng nào đó. Trên thực tế, sát chiêu tiên đạo sớm nhất chính là cổ tiên tham chiếu một số đạo ngân trên người hoang thú, từ đó mới bắt chước, tìm tòi và phát triển ra. Cổ tiên ở đây sau khi hợp thể với hoang thú thượng cổ xong thì có thể thi triển được năng lực thiên phú của hoang thú, cũng không cần vất vả luyện chế tiên cổ, đồng thời cũng giảm bớt phong hiểm và giá cả khi tu luyện sát chiêu tiên đạo. Ưu điểm này có thể nói là vô cùng tốt. Bởi vì tiên cổ quá hiếm, tiên cổ còn là duy nhất. Mỗi một con tiên cổ đều là độc nhất vô nhị. Nhưng hoang thú thượng cổ lại có rất nhiều. Cho dù loại hoang thú thái cổ như thượng cực thiên ưng cũng có thể thành đàn. Hoang thú thượng cổ có năng lực thiên phú, nhưng lại thiếu trí tuệ và linh tính, thường hay vụng về. Nhưng sau khi bọn chúng hợp thể với cổ tiên xong, cổ tiên có được năng lực thiên phú của bọn chúng, còn bọn chúng thì có được trí tuệ của cổ tiên. Cả hai kết hợp lại là phương thức cùng có lợi, đền bù chỗ thiếu hụt của đối phương. Nhưng tu hành theo phương pháp này lại không đủ linh hoạt. Đánh tới đánh lui cũng chỉ có một bài. Năng lực thiên phú quá đơn điệu, rất dễ bị khắc chế, nhược điểm lại rất nhiều. Phương Nguyên đồng thời cũng nhìn ra được khuyết điểm. Nhưng tổng thể mà nói, điểm ưu tú của phương pháp này vẫn rất lớn, vượt xa khuyết điểm. Một khi mở rộng ra ngoài, nhất định sẽ được hoan nghênh ở năm vực. Cũng may kiếp trước ta không tu phương pháp này. Nếu không, trí nhớ của ta đều mắc phải sai sót rồi. Bởi vì phương pháp này giúp cho cổ tiên sáng tạo ra được con đường chiến lược thứ hai. Mặc dù không thể thay đổi chiến lược quyết đấu cao tầng, nhưng có thể thay đổi thế cục nhất định. Bên trong năm vực vẫn còn rất nhiều cổ tiên lục chuyển không có nổi một con tiên cổ. Trong giới cổ tiên mỗi vực, số lượng những người này lại là nhiều nhất. Thử nghĩ lại một chút, một vực không có phương pháp này, một vực lại có. Một khi toàn diện khai chiến, cổ tiên trung hạ tầng đối bính, đương nhiên vực có được phương pháp này sẽ nắm giữ được phần thắng cực lớn. Hợp thể thật ra cũng không phải thủ đoạn gì mới, nhưng khó mà hưng thịnh. Chỗ khó lớn nhất chính là đạo ngân bài xích nhau. Nhưng bên trong động thiên này lại có cách có thể biến đạo ngân khác thành đạo ngân biến hóa đạo. Thế là cổ tiên và hoang thú có thể tùy ý hợp thể lẫn nhau. Nói cho cùng, thủ đoạn hợp thể và thú tai nhất trí với nhau. Suy tính đến chỗ này, Phương Nguyên lại càng muốn chiếm được thủ đoạn biến hóa đó. Ta còn có chuyện chính muốn làm, con ruồi cũng không cần ong nữa. Sau khi thầm nhủ một câu, Phương Nguyên liền thôi động thủ đoạn trụ đạo. Sát chiêu trụ đạo của hắn đã xưa đâu bằng nay. Dũng sĩ cự ưng còn đang thăm dò, bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, thời gian chung quanh trở nên chậm rãi vô cùng. Cái gì? Tại sao thời gian lại trở nên chậm như thế? Tại sao lại như vậy? Dũng sĩ cự ưng hoàn toàn kinh sợ. Thật ra, gã rất có lòng tin với tốc độ của mình, nhưng vấn đề là thời gian bị ảnh hưởng, tốc độ của gã hoàn toàn không thể phát huy. Kết thúc đi. Phương Nguyên chậm rãi xuề bàn tay ra, 10 ngón tay xuề ra, sau đó vững vàng bắt lấy hai cánh dũng sĩ cự ưng. Đáng chết, đáng chết. Mau động đi, mau động đi. Dũng sĩ cự ưng gào thét trong lòng, nhưng gã dùng hết toàn lực cũng chỉ bay được một khoảng cách cực kỳ nhỏ bé. Phốc phốc. Sau một khắc, hai tay Phương Nguyên bỗng nhiên dùng sức, lập tức xé toàn hai cánh dũng sĩ cự ưng. A, gương mặt dũng sĩ cự ưng vặn vẹo, đầu đến ngửa mặt lên trời gào thét. Sau lưng của gã xuất hiện vết thương, máu tươi giống như suối phun, điên cuồng phun ra ngoài. Dũng sĩ cự ưng. Không. Vô số người trong thành trì sợ hãi kêu lên. Sự kinh hãi thay thế chiến ý ngút trời trước đó, có người té xỉu ngay tại chỗ, có người trực tiếp che mặt. Phương Nguyên lại chậm rãi đặt hai tay lên đầu dũng sĩ cự ưng. Trong lòng dũng sĩ cự ưng cuồng loạn. Trong thời khắc này, gã đã cảm nhận được đầy đủ khí tức tử vong nồng đậm. Thì ra đây mới là chiến kỹ của họ sao? Làm chậm thời gian, đây thật sự là chiến kỹ kinh khủng. Nhưng cho dù ta chiến tử ở đây, ta cũng có giá trị. Ít nhất ta còn có thể tra xét được lai lịch của nó. Nghĩ đến đây, dũng sĩ cự ưng bỗng nhiên rống to, quái vật, cho dù ngươi giết chết ta thì sao? Còn có rất nhiều dũng sĩ chiến thú đến vây giết ngươi, ngươi nhất định sẽ chết không? Bột! Hai tay Phương Nguyên bỗng nhiên dùng lực, đầu dũng sĩ cự ưng như quả dưa hấu rơi xuống mặt đất, vỡ vụn thành cặn bã, não và xương trộn lại cùng một chỗ. Phương Nguyên buông hai tay ra. Bịch! Thi thể dũng sĩ cự ưng không đầu rơi xuống đất, nhấc lên một đống bụi mù nho nhỏ. Phương Nguyên nhìn về phía thành trì. Thể trạng của hắn quá to lớn, tường thành cao ngất cũng chỉ đến đầu gối của hắn. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng gương mặt trâu của hắn lại khiến người vô số người sợ hãi. Mây trắng chỉ đến ngang vai của hắn. Vốn thời tiết đang sáng sủa, ánh mặt trời chiếu xuống, cái bóng khổng lồ của hắn bao trùm trong lòng tất cả mọi người. Người bên trong thành trì đông nghìn nghịt, nhưng không ai dám lên tiếng. Một tòa thành chết. Phương Nguyên chậm rãi bước về phía thành trì. Sau một khắc, thành trì giống như nổ tung, rất nhiều người ôm đầu thét lên, bắt đầu điên cuồng chạy trốn giống như con ruồi không đầu. Từ trên cao nhìn xuống, phàm nhân trong tầm mắt của Phương Nguyên giống như một đám kiến chất đống, thuận theo bốn cửa thành trì mà bắt đầu chạy tán loạn. Phương Nguyên cũng không phản ứng đến bọn họ, thẳng hướng thành trì. Ầm. Bắp chân của hắn đụng vào tường thành, khiến cả mặt tường thành sụp đổ. Hắn đi trên con đường bên trong thành trì. Cho dù đường phố có rộng thêm gấp 5-6 lần cũng bị bàn chân của Phương Nguyên bao trùm. Từng căn nhà giống như hộp giấy nhỏ, bị Phương Nguyên đụng nát. Đương nhiên cũng có một số phàm nhân xui xẻo bị Phương Nguyên giẫm thành đống thịt. Bò. Quái thú Phương Nguyên phát ra tiếng trâu rống, cơ thể khổng lồ xuyên thẳng rừng rậm, nhẹ nhõm đụng vào vô số cổ thụ chọc trời. Rút lui, mau rút lui. Dũng sĩ Nai cầm trường mâu trong tay, vừa thổ huyết vừa nghênh kích Phương Nguyên, dùng sinh mệnh của mình để cư dân trong rừng rậm Linh Tuyền tranh thủ rút lui. Nhưng cuối cùng, dũng sĩ Nai vẫn bị Phương Nguyên vặn cổ, chết thảm trên chiến trường. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Trong đại sảnh vang lên tiếng ong ong. Hơn 10 dũng sĩ chiến thú long tinh hổ mãnh, có nam có nữ, có già có trẻ đều nhỏ giọng trò chuyện, ngôn ngữ và thần thái đều có vẻ tức giận. Lúc này, trên đài cao, một lão giả khô gầy ho khan hai tiếng. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả dũng sĩ chiến thú đều ngẩng đầu nhìn lão giả, ánh mắt toát lên vẻ tôn kính. Lão giả lên tiếng, các người cũng đã nhìn thấy hình ảnh này. Sau khi ma thần đầu trâu xuất hiện, lần lượt phá hủy Thánh Ưng Thành, Thành Minh Cốc, còn có rừng rậm Linh Tuyền. Một gã đại hán tóc đỏ đứng bên dưới kêu to, chiến thú vương đại nhân, chúng ta còn chờ cái gì nữa? Dũng sĩ chiến thú trên toàn thế giới gần như đều tập trung ở đây, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, sẽ diệt trừ tên ma thần đầu trâu hung ác này. Đúng vậy, đại nhân, ngài hạ lệnh an bài đi. Chúng ta không còn đợi kịp nữa rồi. Chúng ta đã sớm nghe nói tin tức của ma thần đầu trâu, dũng sĩ cự ưng, dũng sĩ Nai đều đã chết thảm trong tay của nó. Chúng ta nên vì bọn họ mà báo thù rửa hận. Rất nhiều dũng sĩ chiến thú vội vàng phụ họa, nhất thời quần tình xúc động. Lão giả đành phải xuề bàn tay ra, chậm rãi ra hiệu mọi người yên lặng. Sau khi trong đại sảnh bình tĩnh trở lại, ông mới nói tiếp, hay, xem ra các người còn chưa chân chính ý thức được tính nghiêm trọng của thú tai lần này. Ta biết, chư vị ngồi đây đều có chiến tích hiển hách. Nhưng quái thú lần này không tầm thường. Chính xác hơn mà nói, nếu ứng đối không thỏa đáng, chỉ sợ nó sẽ mang đến tận thế cho thế giới chúng ta. Ngài nói vậy là có ý gì? Con quái thú này đích thật rất mạnh, nhưng trước đó cũng không phải là chưa từng xuất hiện những con cự quái tru diệt dũng sĩ chiến thú. Thể trạng con quái thú này cao lớn, đồng thời còn có hai loại chiến kỹ, nhất là chiến kỹ làm chậm thời gian, rất khó giải quyết. Nhưng cũng không phải là không thể nhầm vào. Lão giả chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng. Thực lực của con ma thần đầu trâu này sâu không thấy đáy, có thể nói là quái thú kinh khủng nhất trong lịch sử. Các người nên biết, dũng sĩ chiến thú vương đời thứ nhất đã chết như thế nào. Ông vừa nói xong, các dũng sĩ chiến thú ở đây đều động dung. Chiến thú vương đại nhân, ý của ngài là... Không phải chứ. Chẳng lẽ con cự quái này là cấp bậc kia sao? Lão giả chiến thú vương chậm rãi gật đầu, giọng nói vô cùng nặng nề. Bây giờ chúng ta đang ở đại điện Tinh Loa, chính là thi thể của quái thú Tinh Hải Loa lúc trước. Dũng sĩ chiến thú vương đời thứ nhất chính là dũng sĩ chiến thú mạnh nhất trong lịch sử, nhưng vì diệt trừ nó, ngài ấy đã bỏ cả mạng sống của mình. Lần này, con ma thần đầu trâu kia là cùng một đẳng cấp với Tinh Hải Loa. Ông cụ nói rất chắc chắn, khiến cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng kim châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cho nên, ông cụ nhìn bốn phía, nói tiếp, ta triệu tập các vị đồng loạt hành động vây quét con ma thần đầu trâu này, thật ra cũng không nắm chắc bao nhiêu thắng lợi bên trong. Các vị phải dốc hết toàn lực mới có được cơ hội chiến thắng. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần sẽ chết để tiến hành trận chiến đấu này. Chuẩn bị tinh thần sẽ chết. Có người lẩm bẩm. Ha ha ha. Bỗng có người cười khẽ. Bầu không khí bắt đầu sinh động hẳn lên. Trong mắt các dũng sĩ chiến thú đều có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Chiến ý bừng bừng. Vì nhà của chúng ta đã sớm chuẩn bị hy sinh rồi. Đúng vậy, vì người nhà và bằng hữu, một cái mạng có tính là gì? Không thể để cho con ma thần đầu trâu này tứ ngược mãi. Có thể so sánh với Tinh Hải Loa thì sao? Ta tin vào nắm đấm của mình, đồng thời càng tin vào mọi người hơn. Đúng vậy, hãy tin vào sức mạnh của đồng bạn. Chiến thú vương đời thứ nhất chỉ có một mình huyết chiến đến cùng, nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta còn có nhau, chúng ta có chiến hữu. Có người hò hét, có người vung tay, sĩ khí không ngừng tăng vọt. Gương mặt lão giả hiện lên sự vui mừng. Ông chậm rãi gật đầu, như vậy cũng tốt. Tiếp theo ta muốn dung hợp Tinh Hải Loa, truyền tống các người đi, vây quét ma thần đầu trâu, đánh nó trở tay không kịp. Các ngươi nên nhớ kỹ, an nguy của toàn bộ thế giới đều nằm trên vai của mọi người. Rõ. Tinh Hải Loa bắt đầu chấn động. Phương Nguyên bước đi trong mảnh hoang nguyên. Hắn vẫn là đầu trâu thân người như cũ, thân hình cao ngất như núi, vai cuốn mây, bước chân đi tạo thành những cái hố. Từng bước một đi tới, bàn chân khổng lồ dẫm trên mặt đất, phát ra từng tiếng nổ quanh quẩn thiên địa. Chiến thú vương đời thứ nhất chính là chủ nhân tiên khiếu động thiên này. Phương Nguyên khẳng định chắc chắn trong lòng. Hắn liên tục phá hủy ba địa điểm để lấy truyền thừa của chủ nhân động thiên thú kiếp. Những truyền thừa này rất hoàn chỉnh, mặc dù tồn tại đã nhiều năm nhưng cũng không bị những dũng sĩ chiến thú khác lấy đi. Mặc dù phương pháp tu hành hợp thể chiến thú thuận tiện, nhanh gọn nhưng đáng tiếc không phải cổ tu chiến đạo. Con đường như vậy chỉ có càng chạy càng hẹp. Cho nên, đối với chân truyền tiên nhân thú tai, những người này thậm chí không hề phát giác. Sao? Là ai? Bỗng nhiên Phương Nguyên dừng bước, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Sau một khắc, tinh quang lan tràn, từng dũng sĩ chiến thú nổi lên, trùng điệp vây quanh hắn. Quái thú, chết đi cho ta. Vì hòa bình và an bình của thế giới, cho dù ta kính dân toàn bộ cũng không đáng tiếc. Mọi người cùng nhau xông lên. Hãy tin vào chính mình, tin tưởng đồng đội, quái thú cường đại đến đâu cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đại chiến đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, dưới đáy biển sâu Đông Hải. Sư phụ, tốt rồi. Cuối cùng không còn mộng cảnh lưu động nữa. Phượng Kim Hoàng nhìn tiên cổ phòng bá chuyển Long Cung, hừng phấn nói. Long Công khẽ gật đầu. Khổ công mấy ngày qua cũng không uổng phí. Trở ngại lớn nhất đã bị diệt hết. Long Cung bị mộng cảnh bao trùm, mặc dù giàn khung không bị loạn, nhưng cả tòa tiên cổ phòng đã mất đi hiệu lực, là cơ hội tốt để ra tay thu lấy. Long Cung nghĩ đến đây, một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ. Chữ thọ đỏ chó cực kỳ bắt mắt. Long Công ngồi ở vị trí chủ vị, Long Nhân vần quanh bên cạnh. Gia gia, Tôn Nhi mừng thọ người. Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Đây là hoang thú Tôn Nhi tự tay bắt, hy vọng gia gia sẽ thích. Một thiếu niên Long Nhân quỳ một chân trên mặt đất, hai tay nâng một cái đĩa, trên đĩa là một hải mã nhỏ rất tinh xảo. Đây là hoang thú lưu hoang hải mã, tốc độ cực nhanh, khó mà bắt giết. Thất thiếu gia chỉ có tu vi lục chuyển, nếu giết con hải mã này đã là chuyện rất khó khăn, không nghĩ đến còn bắt sống nó. Nghe nói thất thiếu gia vì bắt sống con lưu hoang hải mã này mà tìm phục dưới đáy biển hơn một tháng không nhúc nhích, phần hiếu tâm này thật sự rất cảm động. Người chung quanh bàn tán ầm ĩ, có cổ tiên nhân tộc, nhưng đa số đều là Long Nhân. Long Nhân cũng có cổ tiên, cổ sư phàm nhân, đều là huyết mạch hậu duệ của Long Công. Long Công là ông tổ Long Nhân, là người khai sáng ra chủng tộc dị nhân Long Nhân. Cổ tiên Long Nhân thất thiếu gia là Tôn Nhi Long Công yêu thương nhất. Tốt tốt tốt, hạ lễ này gia gia nhận. Long công mỉm cười từ ái. Khách quý chật nhà, con cháu đầy đàn, ôn nhu tràn ngập lòng Long công. Nhưng bây giờ, Long công hoảng hốt, bình tĩnh lại. Trước mắt ông chỉ còn lại nước biển băng lãnh, còn có Long cung tĩnh mịch cô đơn. Trước kia không còn, ôn nhu đã từng tràn ngập trong lòng sớm đã mưa rơi gió thổi tan. Là ai? Đi ra đi. Long công bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như điện, liếc nhìn mấy chỗ. Không hổ danh là Long công thiên đình, pháp nhãn như đuốc. Một lão ẩu mỉm cười, sau đó bước ra. Lưng của bà ta còng xuống, nếp nhăn trên mặt thật sâu. Hướng đi của những nếp nhăn này rất lạ, tạo thành đường vân độc mãn màu tím, từ gương mặt kéo dài đến cánh tay, thậm chí là toàn thân. Long công, tiên cổ phòng này, chúng ta bắt buộc phải có. Lại một vị cổ tiên xuất hiện. Diện mạo người này còn trẻ, áo bào màu trắng, gương mặt tuấn tú. Đồ của Đông Hải, Trung Châu các người cũng muốn lấy. Vị cổ tiên thứ ba cười lạnh, thể trạng tráng kiện, ánh mắt hình tam giác lóe lên hàn quang. Vị cổ tiên cuối cùng chậm rãi đến sau lưng Long công. Người này mặc áo bào đen, nhìn không rõ dung mạo. Khi người này im lặng không nói, y giống như u hồn trôi nổi, âm khí mười phần. Dung Bà, Dương Tử Hà, Thạch Miễu, còn có Trương Âm, các ngươi đều là tán tiên, mà tiên của Đông Hải, vất vả tu hành đến bát chuyển cũng không dễ dàng, cần chi phải đến trước mặt ta tìm chết chứ. Long công bị bốn vị cổ tiên bát chuyển bao quanh, nhưng vẫn ung dung bình tĩnh như cũ. Không cần nói nhảm, lên. Thạch Miễu là người đầu tiên ra tay. Một trận đại chiến bộc phát. Bạch Thiên Thái Cổ, Động Thiên Thú Kiếp. Đầu trâu, ăn một chiêu của gia gia đi. Một bạo viên kim mao gầm thét, bắt trói phong lôi đánh tới Phương Nguyên. Ma thần đầu trâu Phương Nguyên đứng thẳng, lẳng lặng nhìn bạo viên kim mao vọt đến trước mặt mình, lúc này tay của hắn mới nhấc lên một chút. Xoạt. Sau một khắc, tay phải từ đầu gối đột nhiên xuất hiện trước lồng ngực. Huy truyền trực kích. Động tác rất bình thường nhưng trạng thái của Phương Nguyên bây giờ lại là uy năng kinh khủng. Bạo viên kim mao còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại không gì so sánh nổi trực tiếp đánh bay gã trở về. Ầm ầm. Sau khi xẹt qua một đường vòng cung thô ngắn trên bầu trời, bạo viên kim mao nện vào một ngọn núi, lập tức đất đá cuồn cuộn. Một đống đất đá rơi xuống, vùi lấp bạo viên kim mao. Đây là cự lực kinh khủng đến cỡ nào, ngay cả bạo viên kim mao cũng không phải đối thủ của hắn. Sức mạnh này phối hợp với tốc độ, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Quả nhiên, không hổ danh có thể so sánh với đại quái thú tinh Hải Loa. Ngoài trừ bạo viên kim mao bị vùi lấp, những dũng sĩ chiến thú rải rác bốn phía chiến trường nhìn thấy kết cục của Kim Viên, trong lòng đều phát lạnh. Các vị tỉnh lại đi. Đây rõ ràng là một chiến kỹ, sử dụng nhiều sẽ tiêu hao thể năng kịch liệt. Một trong những dũng sĩ chiến thú dùng lôi sư hống nói. Những dũng sĩ chiến thú được chiến thú vương truyền tống đến đã bị Phương Nguyên đánh bại một số, nhưng vẫn còn 5 người duy trì được chiến lực nhất định. Đây là 5 người mạnh nhất trong số dũng sĩ chiến thú. Hai sư tử là Đô Lôi Sư, Đà La Sư. Đô Lôi Sư là đầu sư thân người, nắm giữ lực lôi điện, Đà La Sư đầu người mình sư, năng lực khôi phục cực mạnh. Một con trai to như ngọn núi, có tên là Kết Thạch Bạn, hai mảnh vỏ sò xốc lên, đá từ bên trong phun ra như lưu tinh. Một con tê giác toàn thân trên dưới giống như được đúc từ sắt thép, có tên là Cương Bôn. Cuối cùng là Sương Điệp hình dáng nhỏ nhắn, chỉ to bằng nắm tay người trưởng thành, hình người cánh bướm, có thể thôi phát khí đông cực kỳ mãnh liệt. Ha ha, con trâu đần kia, người trúng kế rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Sương Điệp hình thể tinh xảo bay đến đỉnh đầu Phương Nguyên. Khí đông tuôn trào, bao phủ đầu và bả vai Phương Nguyên, sau đó nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Rống. Cương Bôn phát ra một tiếng tru thật lớn. Bốn vó đạp mạnh phóng tới Phương Nguyên, nhất thời đất rung núi chuyển. Hãy thử chiến kỹ mới của ta. Kết Thạch Bạn bỗng nhiên xoay tròn, bộc phát tốc độ kinh hãi, vượt qua Sương Điệp giết tới trước mặt Phương Nguyên. Hai mảnh vỏ sò mở ra, Kết Thạch Bạn bao phủ nửa người Phương Nguyên. Sau một khắc, Cường Bồn hung hăng đụng ngã Phương Nguyên xuống mặt đất. Khí đông đông cứng hai tay Phương Nguyên, bao trùm một mảng huyền băng màu xanh đậm. Tranh thủ thời gian đi. Đô Lôi Sư, Đà La Sư một trái một phái tề công đầu Phương Nguyên. Chết đi. Năm người đồng loạt rống to, chiến ý như bão táp đạt đến đỉnh phong. Oanh. Vụ nổ kịch liệt nhất lên khí lãng mênh mông. Năm dũng sĩ chiến thú giống như tấm gỗ nhỏ trong gió lốc, ai nấy đều phun máu tươi, bị khí lãng thổi đi. Trong bụi mù, một bóng đen to như ngọn núi dần dần hiện ra. Phương Nguyên đứng im tại chỗ, nhìn năm dũng sĩ chiến thú đang nằm giãy giụa trên mặt đất, sau đó tiến lên. Ầm ầm ầm. Mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất rung rẩy, sau đó lưu lại hố sâu thật lớn dưới chân.